Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1738, Yêu Thú Viễn Cổ 1, Góc Truyện Audio.com, trưởng môn, chính là chỗ đó, ngay ở phía trước. 3 ngày sau, trong không gian mông lung, mọi người nhảy ra khỏi rừng cây rậm rạp, cao vút trong mây. Thiên thủ quỷ vương nhìn phía trước rồi nói, mọi người nhìn theo, phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, giống như một đầu cự long đang ngẩng đầu chiếm giữ mặt đất cao vút trong mây, diện tích cực kỳ khổng lồ. Hình như có năng lượng vô cùng đậm đặc. Lục Thiếu Du cảm nhận bốn phía trong không gian lúc này không ngừng có năng lượng tràn ra, bao phủ phương viên chung quanh khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Trong cỗ năng lượng này còn kèm theo một cỗ khí tức hung ác, bạo ngược. Không tốt, có đàn yêu thú tới. Cảm nhận cỗ khí tức hung ác, bạo ngược này, Lục Thiếu Du lập tức nhíu mày, không trung phía trước đột nhiên rung lên, mặt đất cũng rung chuyển. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, trên ngọn núi phía xa có một đàn yêu thú đông nghịt nhanh chóng phóng tới. Xong đời rồi, là đàn yêu thú của yêu vương kia. Có lẽ chúng ta đã sớm bị bọn chúng phát hiện ra. Sắc mặt thiên thủ quỷ vương tức thì xấu xí, giống giống, ô ô, từng tiếng thú minh gầm gừ vang lên, một đám yêu thú lớn đông nghịt trong nháy mắt xuất hiện phía trước. Trên mặt đất từng yêu thí rít gào, mặt đất rung chuyển. Cả sơn mạch rộng lớn trong nháy mắt xuất hiện một cảnh kinh người này khiến cho sắc mặt thiên thủ quỷ vương ngày càng khó coi. Thật nhiều yêu thú, quá nhiều a. Lục Tâm Đồng nhìn về phía trước sắc mặt khẽ đổi. Yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong, yêu thú thất giai, yêu thú lục giai. Lục Thiếu Du nhíu mày, một đám lớn yêu thú giữa không trung và dưới mặt đất sợ rằng không dưới vạn đầu. Mấy đầu yêu thú dữ tợn đằng trước từ khí tức có thể nhận ra có 3 đầu yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong, yêu thú thất giai không kém 100 đầu, yêu thú lục giai càng nhiều. Đàn yêu thú quy mô như vậy khiến cho không gian run run giống như sắp bị nghiền nát, uy áp mạnh mẽ tỏa ra. Dưới cỗ uy áp này sợ rằng cường giả vũ vương bình thường đối mặt với đàn yêu thú như vậy cũng không còn sức chống cự. Từ đâu tới nhiều yêu thú như vậy? Lục Thiếu Du thở dài, loại đàn yêu thú này so với đàn yêu thú của Thánh Linh Giáo mà nói hoàn toàn không kém, tuyệt đối kinh khủng. Nhân loại đáng chết, trộm diễn linh thánh quả của ta mà không ngờ còn dám trở lại, lần này ngươi chết chắc rồi. Trong lúc mọi người đang cực kỳ khiếp sợ thì trong ngọn núi phía trước có một tiếng hét lớn trầm thấp vang lên. Ngay sau đó cả bầu trời ngọn núi khổng lồ tức thì run rẩy. Một tiếng xé gió ầm ầm vang vọng, một đạo quy nác mang màu vàng chói mắt từ trên ngọn núi trong không gian mông lung mang theo lực lượng kinh khủng nhanh như thiểm điện từ trong núi bắn ra. Ngao, tiếng gầm gừ lớn truyền đến, thanh âm giống như chuông khiến cho vạn thú run sợ. Ngay cả thiên sĩ tuyết sư và quỷ long như hoa cũng run lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Tiểu Long đang dùng hỏa diễm màu vàng trong tay thiêu đốt địa đồ lúc này cũng chỉ mới khiến cho địa đồ thay đổi màu sắc mà thôi. Thế nhưng nghe thấy tiếng gầm gừ này, vẻ mặt nó trầm xuống, tức thì nhìn về phía trước. Tiếng rồng ngâm, đây là yêu thú long tộc, không thấy chân thân, thế nhưng chỉ cần nghe tiếng Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được đây chính là yêu thú long tộc. Ngao, một tiếng gầm gừ lần nữa vang lên, một quái vật lớn trên 800 thước xoay quanh không trung. Nhìn đầu quái vật lớn. Góc Truyện Audio.com, đang xoay quanh trên không trung này tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé. Cảm nhận khí tức này khiến cho mọi người lập tức cả kinh. Đầu quái vật lớn này cả vật thể vàng óng từ xa nhìn lại gợn sóng trong không gian quanh thân vặn vẹo liên tục. Lân phiến trên người vàng óng tản ra khí tức bàng bạc. Đầu quái vật lớn này dáng dấp dữ tợn uy mãnh, trên đầu có một đôi sừng tráng kiện có vài phần tương tự với thiên độc yêu long. Nhưng so với thiên độc yêu long thì ở dưới có năm chảo xé rách gợn sóng trong không gian, kim quang nhẹ nhẹ lưu chuyển trên năm chảo. Xong đời rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Sắc mặt thiên thủ quỷ vương khó coi tới cực điểm, hắn biết rõ đầu yêu thú kinh khủng này khó dây tới nhường nào. Yêu thú thật cường hãn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cực kỳ giật mình, không ngờ lại là yêu thú này, thật không ngờ nó còn tồn tại trên thế gian này. Nhìn đầu quái vật lớn này, Lục Thiếu Du lập tức nhớ tới một loại yêu thú đến từ viễn cổ trên thiên linh lục có người nói hiện tại đã không gặp được. Yêu thú này giống như đúc hoàng kim yêu long viễn cổ ghi chép trên thiên linh lục, tuyệt đối là yêu thú long tộc. Thế nhưng cũng chỉ là một loại yêu thú long tộc mà thôi, chưa là yêu thú long tộc có huyết mạch chính thống. Thế nhưng so với quỷ long như hoa lại cao hơn không? Huyết mạch so với thiên độc yêu long cũng mạnh hơn, chỉ kém huyết mạch thanh long của tiểu long mà thôi. Hoàng kim yêu long viễn cổ còn có nó sao? Hắc Vũ không nhịn được mà kinh ngạc, loại yêu thú này đã sớm tuyệt tích từ lâu rồi. Nhân loại không ngờ lại còn dẫn theo người giúp đỡ. Thế nhưng mặc kệ ngày hôm nay ngươi dẫn theo bao nhiêu người tới thì cũng phải chết. Lần này các ngươi không thể chạy trốn được nữa đâu. Hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ mang theo kim quang rực rỡ xoay quanh trên không trung nhìn về phía thiên thủ quỷ vương, thân thể khổng lồ tỏa ra uy áp bàng bạc khiến cho thiên thủ quỷ vương lúc này không nhịn được mà run rẩy. Lục Thiếu Du và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chấn động. Thân thể hoàng kim yêu long viễn cổ này chiếm giữ không trung, thân thể cuồn cuộn, có một cỗ uy áp cực kỳ nồng đậm lan tràn ra. Toàn bộ không trung lúc này như run lên, trưởng môn, hiện giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Ta đã sớm nói đừng tới tìm đầu yêu vương này, hiện tại thì phiền phức lớn rồi. Thiên thủ quỷ vương bất giác dĩ nhìn Lục Thiếu Du phía sau. Đầu yêu thú kinh khủng này hận hắn thấu xương a, nếu như rơi vào trong tay nó, hắn tuyệt đối không thể sống tốt lành. Không sao, long huyết của đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này đối với ta có tác dụng, không biết hiệu quả như thế nào. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự vui vẻ, hoàng kim yêu long viễn cổ này vô luận là huyết mạch và cấp bậc đều là yêu thú long tộc điều kiện tốt nhất. Trong long tộc mạnh nhất chính là thanh long linh tộc, đây cũng là linh hoàng bộ tộc, chỉ tiếc là linh thú, đối với hắn cũng vô dụng. Long ảnh tí cần máu huyết yêu thú long tộc chứ không phải là linh thú. Yêu thú long tộc số lượng không nhiều. Long tộc dùng thanh long linh thú làm chủ, vô số năm phát triển, yêu thú đã sớm hạn chế, yêu thú càng ngày càng ít, hơn nữa đi tìm yêu thú long tộc không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Toàn bộ long tộc sau khi biết cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy Lục Thiếu Du mới muốn tìm yêu thú long tộc ở bên ngoài, chỉ tiếc là yêu thú long tộc cũng không dễ tìm. Góc truyện audio.com, yêu thú long tộc chính tông đã ít càng thêm ít, cách chương.